Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tránh tay anh ra đứng lên. Em mệt mỏi, anh trở về đi. Anh cũng ích kỷ như những người khác. Một hàng nước mắt lặng lẽ trải ra khỏi hốc mắt cô. Cô không nên chờ mong nhiều ở anh. Nhưng là trong lòng cô tại sao vẫn còn le lói chút hy vọng. Đối với anh, đối với tương lai, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Từng nỗi nghi ngờ bất an như những cơn sóng chiều mãnh liệt bao phủ lấy cô trong một thời gian ngắn. Viện mồ côi, phòng viện trưởng, ánh hoàng hôn của ngày tàn từ khung cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng càng khiến cho không gian thêm yên tĩnh. Tô Kỳ Thánh vẻ mặt trang trọng ngồi đối diện với viện trưởng. Mong viện trưởng đáp ứng yêu cầu của cháu. Trần viện trưởng kéo kính mắt xuống lúng túng, thu thu thái dương. Kỳ Thánh, yêu cầu của cháu viện trưởng rất khó nhận lời. Cháu đã có gì chăm sóc, cháu không cần phải sống trong viện mồ côi. Cháu hẳn là cũng hiểu được nên này chắc chắn không thể chăm sóc cho cháu được như gì cháu. Trên môi Tô Kỳ Thánh lộ ra một nụ cười bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng. Nếu viện trưởng không đáp ứng cho cháu, vậy Kỳ Thánh phải gia nhập đội ngũ lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Viện trưởng nâng mí mắt, lại đeo kính lên. Tiểu tử, cháu uy hiếp ta. Cháu tin viện trưởng hiểu được, cháu có nỗi khổ riêng. Ta sẽ dành thời gian nói chuyện cùng cháu, cháu tốt nhất nói cho rõ ràng. Nếu không ta sẽ mời luật sư liên lạc với dì cháu, mời cô ấy đến giải quyết chuyện của cháu. Trần viện trưởng nghiêm trang nói. Giữ cháu lại, đối với bọn nhỏ có rất nhiều lợi ích. Cháu có thể làm gia sư cho bọn chúng, đồng thời cháu cũng có tiền tiết kiệm. Thực sự sẽ không phải tiêu tốn nhiều tiền của viện. Không phải vấn đề này. Trần viện trưởng thở dài. Tiền không phải là vấn đề trọng điểm, mà phải làm rõ lý do của cháu. Đây mới là vấn đề chúng ta phải bàn bạc. Cháu mệt mỏi rồi, để qua 2-3 ngày rồi cháu nói sao vậy? Tô Kỳ Thánh không quay đầu lại, đi ra khỏi văn phòng viện trưởng. Viện trưởng Trần viện mồ côi, nhìn theo bóng dáng của cậu, khẽ nhếch động khóe miệng. Mình đã đem đứa trẻ này làm hư. Mấy năm qua, Kỳ Thánh thường lui tới viện chơi đùa cùng bọn trẻ. Nhân viên trong viện từ trên xuống dưới đều quen thuộc, quả thật đem nơi này thành hậu viện của nó. Thì ra đây cũng là kế hoạch của nó. Nó đã có kế hoạch đến nơi này, không nghĩ tới sẽ quay lại chỗ gì nó. Nghe lời kể của nó trước kia, dì nó cực kỳ yêu thương nó, hết tâm hết sức cung cấp đầy đủ mọi thứ cho nó. Nhưng vì sao lúc này nó lại muốn rời bỏ dì nó? Việc này ông không nghĩ ra. Kỳ Thánh, Kỳ Thánh, cháu phải nói rõ ràng đã. Ông hướng về phía bóng của Tô Kỳ Thánh cao giọng hô. Cháu không rảnh. Tô Kỳ Thánh quật cường trả lời, chân bước nhanh. Viện trưởng là người tốt, chỉ là hay dài dòng. Tô Kỳ Thánh chắc chắn ông sẽ không đuổi nó đi. Nó sẽ mặt dày ở lại đây vài ngày đã. Vào buổi chiều của 3 ngày sau, khi Tô Kỳ Thánh xách theo một cái túi plastic, không chú ý đi vào cửa viện, đột nhiên túi trong tay cậu bị một người từ phía sau giữ chặt. Cậu nghi hoặc quay lại nhìn. Trước cửa cô nhi viện, Tô Chấn Nhạc giữ chặt tay Tô Kỳ Thánh, vừa lòng khi thấy trong mắt Tô Kỳ Thánh thần sắc kinh ngạc. Lên xe, tiểu hỗn đản. Tô Chấn Nhạc ý bảo muốn cậu lên xe, Tô Kỳ Thánh bất đắc dĩ thở dài. Cháu muốn bị bắt lên xe. Tô Kỳ Thánh lại thở dài, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo lên xe, cước bộ chậm rãi. Cậu nhu thuận ngồi ở ghế lái phụ, lắc lắc bả vai nhìn Tô Chấn Nhạc, vừa ghé vào ghế lái. Chú làm sao mà biết cháu ở chỗ này? Cháu cho là có thể giấu được chú sao? Tô Chấn Nhạc không đáp lời hỏi lại. Đúng vậy, chú là lão hồ ly, cháu đây là tiểu hồ ly, như thế nào đấu lại được với chú? Tô Kỳ Thánh dùng sức đem chính mình ngã dựa lưng trên ghế thở dài. Nói đi, cháu lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Chú từ trong túi của Uy Uy tìm được một phong thư, bên trên viết rõ địa chỉ chỗ này. Cháu cũng biết từ nhà Uy Uy chính là cái miệng rộng. Nó nói cho chú biết cháu thường nhận được thư từ nơi này. Có khi cháu một mình đột nhiên không thấy đâu. Sau đó luôn luôn một mình ngơ ngác nhìn phong thư ngẩn người. Cho nên trực giác của nó nói cho nó biết. Địa chỉ này không đơn giản, thừa dịp cháu không chú ý lục được một cái giấu ở trong sách giáo khoa. Tô Chấn Nhạc đưa cho cậu một ly coca. Cháu đi không nói gì cả, nó nhìn phong thư rồi ngẩn người. Tô Kỳ Thánh kinh ngạc nhìn, Tiểu Uy Tiểu Trư vì cậu ngẩn người. Cháu không biết Tiểu Uy xem cháu là thần tượng, đối với cử chỉ của cháu toàn bộ nhớ rõ chặt chẽ sao? Tô Chấn Nhạc nhéo hai má của cậu. Còn có... Cháu không muốn biết xem tình hình gì cháu gần đây sao? Cháu là tiểu tử không lương tâm, Tô Kỳ Thánh chợt dạ cúi đầu, Kỳ Thánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.